Tiên ma đồng tu, chương 1477, huyết hồn tinh phát uy. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lông trắng cùng hắc mao cương thi, mặc dù không có kim mao thi vương biến thái như vậy, nhưng là muốn lập tức liền bạo lục thất cái đầu, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tự hỏi, mình là làm không được. Nhìn kỹ chỉ thấy là một đạo tử mang tựa như tia chớp du long cấp tốc xuyên thẳng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hét lớn, Ninh sư tỷ vậy mới tốt chứ. Tuy nhiên, trở tay một kiếm, đem một cái bay qua mà đến bạch mao cương thi đầu một kiếm chém rụng, hầu như sau một khắc hắn một cước đem này không có đầu bạch mao cương thi đạp bay thật xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược khuôn mặt hàm sát, đằng đằng sát khí Tử Dương Chủy giờ phút này rốt cục lộ ra nó dữ tợn khuôn mặt. Liền vô phong kiếm đều rất khó đâm thủng những cương thi kia tại Tử Dương Chủy dọa tựa như bùn nặn giống như, một lát tầm đó, thì có ít nhất hơn 10 khôi lỗi cương thi tại Tử Dương Chủy phía dưới đầu nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác hiện tại cũng có thu hoạch cương thi mình đồng ra sắt chờ ngăn trở linh lực ngưng tụ kiếm khí tuy nhiên lại ngăn không được cái này tuổi trẻ cao thủ trong tay thần binh lưỡi dao sắc bén. Trong lúc nhất thời, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể nhao nhao mà bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi tay trái thanh phong, tay phải vô song, song kiếm làm nhiều việc cùng lúc tuy nhiên chém giết cương thi không có Ninh Hương Nhược nhiều như vậy thế nhưng cũng không ít. Hơn nữa Dương Thập Cửu không chém cương thi đầu, nàng chuyên môn chém cương thi tứ chi, nàng giống như là một đạo vòi rồng, những nơi đi qua cánh tay đùi cùng một chỗ phi. Những cái, kia bạch mao cương thi cùng lục mao cương thi căn bản là ngăn không được vô song kiếm mũi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần hiểu rõ chiến tích liền so sánh nhỏ bé, bọn hắn một người đối phó một tôn kim mao thi vương, đánh chính là khó phân thắng bại. Diệp Tiểu Xuyên đã ở đằng kia tôn kim mao thi vương trên thân thể đâm ra hơn 1000 kiếm, kết quả này kim mao thi vương lại còn là không có bị chí mạng bị thương, phảng phất kích phát nó nội tâm hung tính, ngửa mặt lên trời trường giống, thi khí vậy mà ngưng tụ thành một đạo màu đen độc mãng, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác cương thi cũng bắt đầu phóng thích đáng sợ thi khí. Trong nháy mắt toàn bộ nằm Ngưu Phong Sơn bĩu môi bị nồng đậm thi khí bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại mấy trăm cương thi phóng thích thi khí thời điểm, tứ đại gia tộc cản thi tượng mà bắt đầu lui về sau, núp xa xa, để tránh bị thi khí ảnh hưởng đến. Ở bên ngoài nhìn lại, phía dưới chiến trường thi khí tràn ngập hầu như nhìn không tới bóng người. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả cản thi tượng đều nở nụ cười, bọn hắn nuôi dưỡng thi nhiều năm như vậy, đối thi khí khủng bố không có bị bọn hắn rõ ràng, còn không có bái kiến, có người nào đó có thể ở như thế nồng đậm thi khí sống sót xuống. Tiền Sảng nhìn phía xa quay đầu đối Bách Lý Diên nói. Cái này tuổi trẻ cao thủ xác thực lợi hại, không chỉ có giết mười mấy cái đệ tử còn giết không ít khôi lỗi cương thi, bất quá trận này đấu pháp cuối cùng đưa ta cái gì thắng. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Cái gì, cái này còn chưa kết thúc đâu, làm sao ngươi biết là các ngươi thắng? Ta đếm, phía dưới có thập cửu cá nhân, đều là Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự đệ tử, đừng nhìn các ngươi có vài trăm người, còn có mấy trăm khôi lỗi cương thi, bọn hắn cái này 19 người đều muốn đi, các ngươi ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 19 người trong, chỉ ít có 10 người là linh tịch cảnh giới cao thủ thần khí cấp bậc pháp bảo cũng không ít, không phải là các ngươi nhiều người cương thi nhiều có thể đơn giản thủ thắng. Cho dù kết cục các ngươi thắng, đoán chừng cũng muốn chết vài trăm người. Tiền Sảng lắc đầu nói, sẽ không đâu, không ai có thể ở mấy trăm cái khôi lỗi cương thi thi khí sống sót xuống, để cho không cần chúng ta động thủ, bọn hắn cũng sẽ bởi vì thi khí nhập vào cơ thể mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này Bách Lý Diên nhưng là tuyệt không lo lắng, tựa hồ đáng sợ kia nồng đậm thi khí tại nàng xem đến quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiền Sảng bắt đầu còn tưởng rằng Bách Lý Diên là ở cường làm chấn định, kết quả phát hiện Bách Lý Diên thực sự không phải là làm bộ, mà là thật sự không lo lắng phía dưới những cái. kia bằng hữu bị thi khí giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của nàng không khỏi có chút không có ngọn nguồn đứng lên, cảm thấy tối nay một trận chiến chỉ sợ cũng không phải là bắt đầu tìm cách thuận lợi như vậy. Nốt ruồi khô lâu Nam Hư Huyền giữa không trung, cất cao giọng nói. Các ngươi hiện tại bó tay bó chân, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không cần thiết một lát các ngươi bị thi khí nhập vào cơ thể, cho dù Đại La Kim Tiên cũng liền cứu không được các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, phi, nồng đậm trong hắc khí truyền ra một cái nam tử phỉ nhổ thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó liền nghe nam tử kia rất kiêu ngạo nói. Bản đại thánh đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, chính là vài thi khí có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nốt ruồi khô lâu Nam lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi sẽ chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không e ngại cái gì thi khí, trải qua tại thiên nhai hải giác cho tần phàm chân loại trừ thi khí, hắn cũng đã nắm giữ một ít khống chế huyết hồn tinh phương pháp. Chứng kiến nồng đậm thi khí đánh tới, hắn không có tránh né, ngược lại nghênh đón tiếp lấy, đồng thời tinh thần lực lập tức khống chế đeo trên cổ huyết hồn tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Huyết hồn tinh bên trong cực lớn vòng xoáy vận chuyển tốc độ lập tức nhanh hơn, tại huyết trì bên trong vô số âm linh bắt đầu gào rú kêu thảm thiết. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng bất chấp như vậy rất nhiều, mấy trăm cương thi cùng một chỗ phóng thích thi khí, nếu như không hấp thu hết chính mình có lẽ không có việc gì, những người khác nhất định sẽ bị thi khí chỗ xâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết hồn tinh chính là nhân thế thứ nhất đại hung pháp bảo, so với Vân Khất U Trảm Trần Thần Kiếm bên trong thất tinh hắc tinh cũng không thua kém bao nhiêu. Thời gian dần trôi qua, vây quanh ở bên ngoài tương tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng cũng không có phát hiện dưới chân chiến trường hướng tự mình nghĩ giống như vậy gần như bình tĩnh, ngược lại chứng kiến nồng đậm thi khí đang tại một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ có một cái ác ma chi khẩu, đang điên cuồng cắn nuốt đáng sợ thi khí. Đường thi khí dần dần mỏng xuống về sau, vô số Càn Thi Tượng kinh hô liên tục. Bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng, có một cái người thiếu niên, tại thi khí trong qua lại tung hoành, những cái. Kia bọn hắn e ngại thi khí toàn bộ giống như cự kình hấp thủy giống như tràn vào này người thiếu niên lồng ngực, người thiếu niên phảng phất hóa thành Nam Hải Quy Khư chi nhãn, hấp thu vô tận thi khí về sau, vậy mà không có đảm nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gì khác nhau đâu thường, phảng phất giống như là một cái có thể thôn phệ thi khí không đáy. Thi khí nguy cơ hóa giải, những cái kia lông màu đen cùng bạch mao cương thi đã có thể xui xẻo, bị thương Vân Môn cùng già Diệp tự đệ tử lập tức giết lại vô số. Nguyên bản 4-500 cái cương thi trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là khôi lỗi cương thi tai hại, vòng linh tu chân giả cũng là cương thi, nhưng bọn hắn có tư tưởng có sinh mạng, nói đến đánh nhau có thể tùy cơ ứng biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này khôi lỗi cương thi là dựa vào bên ngoài Càn Thi Tượng thông qua bí pháp khống chế, vừa rồi hắc khí ngút trời, cái gì cũng nhìn không thấy, khó có thể khống chế, kết quả thiệt nhiều khôi lỗi cương thi chính là đứng ở nơi đó bị 13 cái thương vân kiếm tiên một trận băm dưa thái thịt giống như chém lung tung, đầu bay lên vô số. Vốn là thấy có người vậy mà có thể thôn phệ thi khí, đón lấy chứng kiến vất vả khổ cực nuôi dưỡng vô số năm khôi lỗi cương thi bị chém giết vô số, những thứ này Càn Thi Tượng giờ phút này nội tâm sợ hãi đan xen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại gia tộc trưởng lão, đều là lớn tiếng uống vào, để trong tộc đệ tử tranh thủ thời gian khống chế khôi lỗi cương thi cởi, lại ngẩn người xuống dưới, còn dư lại hơn 200 khôi lỗi cương thi cũng sẽ bị cái này 19 người chặt. Tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng kịp phản ứng, một bên khống chế khôi lỗi cương thi, một bên đánh ra pháp bảo, hướng phía chính đạo đệ tử đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt pháp bảo theo tứ phía bay nhanh mà đến, mọi người sắc mặt không biến. Góc truyện audio.com Trên mặt đất có cương thi công kích, bầu trời vô số pháp bảo đánh tới, cục diện đã đến sinh tử nguy cơ tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại mọi người quyết tâm vừa chết thời điểm, chỉ thấy một người theo mặt đất chạy như bay mà lên, thần kiếm ném đi, hai tay mở ra, phảng phất muốn ôm toàn bộ bầu trời tựa như chiến thần giống như. Ngay sau đó, trên bầu trời liền vang lên phảng phất từ cổ chí kim hồng hoang truyền đến thanh âm. Đấu, chuyển, tinh, rời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.